Chương 423, khí chất biến hóa. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt cũng biết Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng mình là cùng người qua đường, đều là cái loại này không chịu cô đơn người. Uchiha Nguyệt giã vọng là muốn ngạo thị nhận giới đỉnh phong, trở thành nhận giới mạnh nhất tồn tại. Mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ muốn thu được hổ cả vị trí, đồng dạng là muốn chứng minh chính mình, hắn muốn chứng minh giống như mình là nhận giới số 1 số 2 tồn tại. Dù sao, hồ cả vị trí tại nhận giới hết thể nghĩ dạ trong mắt, cũng không chỉ là cổ nổ hạ thôn trưởng thôn đơn giản như vậy. Hồ cả vị trí đại biểu, là nhận giới quyền lợi đỉnh phong, là nhận giới đệ nhất nhận thôn người cầm quyền. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt có thể thấy rõ ràng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong hai con người thiêu đốt dã vọng lúc trước Uchiha Nguyệt nói, giống như là thiết áp chìa khóa một dạng, thả ra dấu ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng mánh hổ. Sau đó, Uchiha Nguyệt trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi chút trầm mặc về sau, hắn liền dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng nói ra, Nguyệt quân, giúp ta Mỉ Nạ Tổ quân, ta không giúp người, còn có thể giúp ai nghe Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ theo như lời nói. Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, Mỉ Nạ Tổ quân, nếu họ Orochimaru đại sớm muộn phải rời khỏi hồ cả vị tranh đoạt, vậy ngươi hiện tại liền cần làm một ít chuẩn bị. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 4 năm, Orochimaru đại nhân liền muốn rời khỏi tranh đoạt hồ cả vị sân khấu. Nhưng là, Mỉ Nạ Tổ quân, coi như là ở 3, 4 năm sau đó, lấy ngươi bây giờ cha NG Thà Y, có thể trở thành hồ cả vị người cạnh tranh sao không nên quên. Ở tiền phương của ngươi còn có ta sư phụ, Dì Dì Dạ đại nhân, hai gã có lực người cạnh tranh đây đương nhiên, sư phụ ta này mặt sự tình, ngươi sẽ không cần lo lắng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, tiện đà nói ra, sư phụ ta sớm đã có ẩn cư ở thôn bên trong quyết tâm, cho nên ngươi không cần đem ta sư phụ cho rằng là cạnh tranh đối thủ. Còn Dì Dì Dạ đại nhân, ta muốn hắn khẳng định ủng hộ ngươi trở thành hồ ca. Như vậy, ngươi cần chú ý, chính là dấu ở trong thôn, mơ ước hổ cả vị đản dỗ đại nhân đoàn đản dỗ đại nhân đủ trí Hà Nguyệt vừa dứt lời. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhíu chặt hai hàng lông mày, hỏi Nguyệt quân, cửa này đản dỗ đại nhân chuyện gì Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi có chỗ không biết, đản dỗ đại nhân chính là bức bách rõ rổ xì mà đại nhân, rời khỏi tranh đoạt hổ cả vị người lúc này, tự ủ trí Hà Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, trợ ủ trí Hà Nguyệt liền cùng trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói ra. Như không phải. Đàn dồ đại nhân xuất thủ, cái kia họ rổ xì mà đại nhân không có khả năng mất đi tranh đoạt hổ cả vị năng lực. Cho nên, Mỉ Nạ Tổ quân, trong thời gian kế tiếp, ngươi cần nhiều chú ý một ít đàn dồ đại nhân sự tình. Bất quá, Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi có thể yên tâm một điểm chính là, ta, thậm chí còn chúng ta toàn bộ ủ trí hạ bộ tộc, đều ủng hộ ngươi trở thành hổ ca. Có ta ủ trí hạ nhất tộc chống đỡ, ngươi muốn tranh đoạt hổ cả vị nói. Là có thể ung dung rất nhiều nguyệt quân, ta không phải hy vọng như vậy. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hít một hơi thật sâu, nói ra, nguyệt quân, chúng ta là đồng bạn, là bạn tốt. Cho nên, ta không phải hy vọng bởi vì hổ cả sự tình, làm cho chúng ta biến thành hợp tác giả. Coi như không có Uchiha nhất tộc trợ giúp, chỉ cần nguyệt quân trợ giúp của ngươi, ta đồng dạng có lòng tin tranh đoạt hổ cả vị trí. Nguyệt quân, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Chúng ta vĩnh viễn là đồng bạn, mãi mãi cũng là bạn tốt tử. Đây là tự nhiên chứng kiến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tỏ thái độ. Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng phi thường vui sướng, tiếp lấy liền gật đầu lia lịa. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tiểu đỉnh chỉ liên quan tới hồ cả vị nói chuyện, ngược lại trò chuyện một ít những thứ khác sự tình, ở nơi nào hảo hảo ôn chuyện một chút. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều có chút mệt mỏi thời điểm, hai người liền trở về Uzumaki Cỡ Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Si bên cạnh, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một cái, minh nhật khởi hành trở về Cô Nổ Hạ Thôn. Bất quá, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dạ đàm, không có thể giấu giếm được Uzumaki Cỡ Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Si. Dù sao, Uzumaki Cỡ Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Si hai người, vẫn luôn đang chú ý Uchiha Nguyệt, tự nhiên biết Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dạ đàm sự tình. Nhưng mà, vô luận là Uzumaki Cỡ Tì Nạ, hay hoặc giả là Hạ Tạc Cả Cả Si, cũng không có nói tọa cụ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giả đàm. Ngày thứ hai thời điểm, u dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tạc cả xì hai người, thật giống như không biết ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giả đàm giống nhau. Trở về thuộc về cổ nổ hạ thôn trên đường, u dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tạc cả xì chỉ là cùng ủ chỉ hạ nguyệt nhờ một chút nhiệm vụ trên đường chuyện lý thú. Còn như ủ trí hạ nguyệt cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ dạ đàm nội dung, hai người một chút cũng chưa từng có hỏi. Cứ như vậy, ủ trí hạ nguyệt một bên cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ đám người nói chuyện thiếm, một bên tính dưỡng tự thân thương thế, liền từ từ về tới cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Mới vừa đạt được cổ nổ hạ thôn cảnh nội thời điểm, ủ trí hạ nguyệt trong lòng đống nhiên xuất hiện một loại cảm giác thân thiết. Chút bất chi bất giác. Uchiha Nguyệt đã đem cổ nổ hạ thôn coi là nhà của mình, coi là chính mình dựa vào sinh tồn địa phương. Mà ở Uchiha Nguyệt bên cạnh Uzuma Kikertina, rõ ràng cảm thấy Uchiha Nguyệt biến hóa trên người, chợt nàng liền đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, cười nói, Nguyệt, trở lại làng liền tĩnh dưỡng thật tốt đi. Có thời gian, ta sẽ dẫn lấy Minato cùng Kakashi đi xem ngươi. Hơn nữa, chờ ngươi tĩnh dưỡng được rồi thương thế, chuẩn bị muốn tái nhậm chức thời điểm, nhớ kỹ tìm ta cùng mì nạ tổ nhờ một chút. Ngươi ở đây họ rổ xì mà đại nhân nơi đó hiệu lực, ta và mì nạ tổ bọn họ thật sự là có chút không yên lòng đá tạ, cờ tì nạ. Nghe u dù mạ kỳ cờ tì nạ, u chi hạ nguyệt cười cười, tiếp lấy liền cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người bước vào cổ nổ hạ thôn đại môn. Thế nhưng, đang ở u chi hạ nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người. Mới vừa đi vào cổ nổ hạ thôn cửa trong nháy mắt ủ trí hạ nguyệt chợt phát hiện, tại chính mình phía trước nạ mì cả giờ mì nạ tổ, khí chất trên người dường như xuất hiện một ít biến hóa. Giả như nói, trước kia nạ mì cả giờ mì nạ tổ làm cho đều là một loại cảm giác ôn hòa, cái kia bây giờ nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền phảng phất là ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng, lại làm cho một loại phong mang tất lộ cảm giác. Hơn nữa, không chỉ có là Uchiha Nguyệt phát hiện nạ mì cả giờ mì nạ tổ biến hóa, ngay cả bên cạnh Uzuma Kikertina, hạ tạc cả xì hai người, đều cảm giác được nạ mì cả giờ mì nạ tổ biến hóa. Chỉ là, phát hiện nạ mì cả giờ mì nạ tổ biến hóa Uchiha Nguyệt đám người, cũng không có cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhắc tới chuyện này. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt đám người xem ra, nạ mì cả giờ mì nạ tổ có thể có biến hóa như vậy, là một cái cực kỳ hảo dấu hiệu. Bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đã có tương lai đệ tứ hổ cả trên người sở hữu khí chất cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạ đàm, là gần nhất mình làm qua tốt nhất tuyển trạch. Sau đó, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con Uchiha Nguyệt, chuẩn bị đưa hắn đuổi về đến xú nạ phủ đệ lúc Uchiha Nguyệt đống nhiên ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên hai, nhẹ nhàng nói ra, mỉ nạ tổ quân, đệ tứ hổ cả vị trí, chứ ngươi ra không con ở có thế là ai kha cờ bịt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách bịt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết